Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2863, vung tay ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài trăm người thanh lý những thi thể này. Tốc độ rất nhanh, có nhẫn chữ vật trống. Toàn bộ ném đi vào. Căn bản liền cần nửa khắc đồng hồ. Chỉ là những cái kia nhuốm máu mặt đất. Hiểu rõ lý muốn phí một chút thời gian. Sơn lão cũng không có thúc những người này làm việc. Mấy cái kia ngũ đế tâm phúc. Vẫn còn cung kính mà đứng tại sơn lão bên cạnh. Sơn lão cái kia mắt già nhắm lại. Cười như không cười nói. Đi theo ta cái này lão già. Không cùng lấy chủ nhân. Có phải hay không rất thất vọng. Đại nhân, thuộc hạ không dám. Không dám. Vậy chính là có cái này ý nghĩ. Năm người đều im miệng không nói. Thật là nói nhiều sai nhiều. Có thể cái này lão nhân hoàn toàn là sát thần A-Hát. Khi thấy trong điện cái kia mấy trăm thi thể. Bọn hắn đều đánh dùng mình một cái. Thật là hắn một người giết sao. Sơn lão không tiếp tục để ý bọn hắn. Cái kia bởi vì tuế nguyệt lắng đọng ngưng tụ thành tang thương hai mắt. Lãnh đạm đảo qua cả tòa vô danh thành. Cái kia cường đại thần thức nhanh chóng đem chọn tòa vô danh thành bao trùm. Đem trong thành cảnh vật cùng thế lực. Toàn bộ tính vào hắn thần thức ở trong. Hắn cũng không có che giấu mình cường đại khí tức. Lần này bá đạo làm. Lập tức, làm cho cả vô danh thành cường giả. Toàn bộ cảnh giác lên. Có cường giả đến vô danh thành. Cái này tuyệt đối là rung động nhân tâm tin tức. Bởi vì cái này cường giả rất cường đại. So với đã từng huyền thiên đế tôn. Chỉ có hơn chứ không kém. TRUIENDUERCOPI tại TRUIENDUERCOPINET khiến người ta ngoài ý muốn. Là cái này một vị cường giả. Vậy mà không hề động. Sơn lão một mực liền canh giữ ở truyền tống trận trước đại điện. Vị trí còn rất riêng biệt. Liền là cửa ra vào. Cái kia chính là như vậy lõa lồ xếp bằng ở trước cửa điện. Không làm, ai cũng đoán không ra sơn lão tiếp xuống muốn làm gì. Loại thời điểm này, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đã đến một chỗ đường đi. Chỉ là đi tại trên đường phố. Hai người liền thấy mười mấy lên vụ án. Loạn thất bát tao, giật đồ, giết người. Còn có đùa giỡn nữ tử các loại. Đồng thời, còn có đánh nhau đổ máu chi sự kiện. Khúc Đàn Nhi không có ra tay. Chỉ là một đường lạnh lùng nhìn xem. Thành Thành, nơi này, có tính không là hỗn loạn chi đô. Là bởi vì không có chủ, cho nên không cần cố kỵ. Vậy cũng có khả năng. Trước kia lúc ta tới, mặc dù không tốt lắm, thế nhưng không gặp loạn như vậy. Khúc Đàn Nhi lần đầu tiên tới lúc, cũng lĩnh hội qua vô danh thành loạn. Có thể khi đó, rất ít bên đường, vẫn là ban ngày ban mặt nhìn thấy loại tình huống này. Mặc Liên Thành bước chân, mặc dù đứng ở một gian tửu lâu trước, nói, Đàn Nhi, đi vào ăn một chút gì à, được. Nàng con mắt chớp lên, bởi vì ngôi tửu lâu này có chút dị thường, rất kỳ lạ. Bên trong không có đánh đấu tình huống. Trật tự lạ thường tốt. Trở ra, hai người chọn một cái trống không vị trí. Rất nhanh liền có tiểu nhị đi lên. Bọn hắn tùy ý điểm mấy thứ phổ thông thức ăn. Hai người thưởng thức tiểu nhị pha lấy nước trà. Chờ lấy chút món ăn đưa ra. Lẳng lặng lắng nghe bốn phía những cái kia khách nhân nói chuyện. Chỉ là... làm cảm nhận được sơn lão cái kia quét ngang mà ra khí thế. Coi như cái gì đều mặc kệ. Tin tưởng không người sẽ coi nhẹ sơn lão xuất hiện. Khúc Đàn Nhi cái kia một miệng trà cửa vào. Kém chút liền phun đi ra. Người bày sơn lão một đảo. Hắn dường như rất sinh khí. Là chính hắn cứng rắn muốn làm ta thuộc hạ. Hắn có ý tốt hướng ta phát cáu sao? Mặc Liên Thành tuấn mỹ trên mặt nổi lên cười khẽ. Hố sơn lão, dường như để hắn tâm tình không tệ. Thu phục vô danh thành điểm ấy rườm rà sự tình. Vận dụng đến sơn lão, là có chút đại tài tiểu dụng. làm cho người ngoài ý muốn. Nguyên bản hai người chỉ chọn mấy cái phổ thông thức ăn. Nhưng bên trên một bàn tương đối phong phú thức ăn. Thậm chí, trưởng quỹ còn tự thân đi lên hầu hạ. Đưa lên một vò phi thường chân quý linh tửu. Cách chương.